Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 645. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bác có donate cho Tiến Phong qua tài khoản PayPal với lời nhắn đó là bác tên mình không biết đọc đúng tên của bác không, đó là bác San Vinh. Với lời nhắn là cảm ơn bạn hay nghe chuyện bạn mà hôm nay mới donate, cảm ơn đang nghe Xích Tâm Tuần Thiên tập 101. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm ủng hộ tới bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên và giúp Phong có thêm chi phí để mua tác quyền của bản dịch bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên này. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Chú Đức, chào Dương Lâm, chào Sinh Nguyễn nhé. Lần đầu nghe trực tiếp luôn. Ok, cảm ơn Sinh Nguyễn. Thi thoảng thấy phát like trực tiếp thì vào đây cho nó vui nhé, Sinh Nguyễn nhé. Xin chào Lam Nguyễn, chào TNB Studio, chào Nhi Nguyễn, chào Võ Thành Tân, chào Quế Dương, chào Cẩm Tăng Xuân. Chỗ mình giờ 12 giờ, nghe xong ngủ ngon, hy vọng ngày nào cũng phát sớm. Đúng ạ, trên kênh của Phong thì rất nhiều anh em không phải trong nước, nhưng mà Phong, cái điều kiện của Phong để phát sớm nó cũng hơi khó, nên anh em cũng hết sức thông cảm cho Phong nhé. Dần dần thì Phong sẽ cố gắng bố trí thời gian để sẽ phát sớm hơn, để cho các anh em có thể nghe sớm hơn và ngày mai còn đi làm nữa. Còn không để anh em muộn quá thì anh em có thể đi ngủ, để ngày mai chúng ta nghe cũng được nhé. Chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Võ Thành Tân. Hôm nay sớm nhỉ. Chào David nhé. Ok, xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn ạ. Chào Hà Anh Lê nhé. Mọi người cho Phong một like nhé. Bớt chút thời gian để đăng nhập và cho Phong một like cũng như là một đăng ký kênh. Đối với anh em nào chưa đăng ký kênh của Phong, để các bạn có thể nhận thông báo và nghe tập truyện sớm nhất mới nhất. Giấy viết được thông báo hơi muộn nhỉ. Chúng ta vào tập truyện. Trên tầng cao nhất tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, vị họ Khương tạm thời có chút việc nào đó, đang ngồi đoan chính trước bàn làm việc, dẫn dắt Ngọc Hành tinh lực viết một phong tinh quang chi thư cho Quan Diễn tiền bối. Đương nhiên hắn có việc rồi, nhưng mà cũng không cần hắn vội vàng rời đi như vậy, thậm chí cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn viết một phong thư chứ. Tiền bối, đã lâu không gặp. Hôm nay ta lấy được một vài tin tức ở chỗ Xâm Hải Lão Long. Trong khe hở ở Xâm Hải Nguyên Giới, có thể có bảo vật do Lão Long cất giấu. Ta nghi ngờ đó là bảo vật mà Lão đã đánh cắp từ Thiên Phật ở Thương Hải. Nếu như ngài có hiện, có thời gian rảnh, không ngại lục soát vài lần, nếu nó có thể có ích cho việc tu hành của ngài, thì Khương Mỗ cũng cảm thấy vô cùng hân hoan. Nhưng ngài nên chú ý nhiều hơn, Lão Long vô cùng gian xảo, e rằng sẽ lừa gạt ta, cũng có khi đây là kế hoạch xấu xa nào đó của Lão muốn dùng ta để đối phó với ngài. Trí tuệ của tiền bối hơn ta cả trăm lần, nhưng mà khó mà tính toán hết những ý nghĩ nham hiểm và xấu xa. Vì thế, xin ngài ngàn vạn, ngàn vạn lần nên xem xét kỹ điều này. Ta gửi thì kèm theo lá thư này là những vấn đề ta cảm thấy khó lý giải trong tu hành gần đây. Hy vọng tiền bối giúp ta kiểm tra. Xin đừng ngần ngại chỉ ra lỗi sai của ta. Xin ngài hãy thay mặt ta hỏi thăm sức khỏe của tiểu phiền bà. Chúc cho bà có một chuyến đi vui vẻ. Tiểu tử Khương Vọng ở Tinh Nguyệt Nguyên. Không có một bên thứ ba nào biết gì về cuộc trò chuyện giữa Khương Vọng và Yến Kiều. Về mặt lý thuyết, chuyện Yến Kiều nói cho hắn về việc Lão Long còn cất giấu bảo vật trong khe hở của thế giới, đến cả Xâm Hải Lão Long cũng không thể nào biết được. Nếu không, khi đó hắn sẽ không có khả năng đột nhiên tiến nhập vào chiến trường, lợi dụng việc kiến lập Ngọc Hành Tinh Lâu để tăng thêm sức chiến đấu của Ngọc Hành Tinh Thần cho Quan Diễn tiền bối. Mà cho đến bây giờ, cái thứ gọi là tàng bảo này rất có thể chính là bảo vật của Thiên Phật. Đây cũng chính là suy đoán của hắn. Ván cờ của Xâm Hải Lão Long rõ ràng là dựa vào công pháp còn lưu lại của Vô Hán Công. Lão căn bản không hề đề cập đến bảo vật ẩn giấu gì. Có lẽ bản thân lão muốn dùng bảo vật của Thiên Phật làm quân bài áp hòm để lật ngược tình thế. Đây chính là sự khác biệt từ thông tin Yến Kiều mang tới. Lão Long vốn tưởng rằng Khương Vọng không biết gì về chuyện này, nhưng mà kỳ thực Khương Vọng đã đoán được gần như tất cả. Vì vậy, việc đi đến những khe hở trong Xâm Hải Nguyên Giới để tìm bậc kiếm bảo vật, thiên Phật không phải là chuyện gì quá là mạo hiểm. Nhưng Khương Vọng sao dám tự cho mình là đúng. Con rồng già bị nhốt dưới chân ngọc hành tinh lâu này chưa bao giờ là tồn tại hiền lành gì. Sự thâm sâu của thành phủ và ý muốn tàn nhẫn của lão có thể được chứng minh bằng vô số người đã chết oan uổng ở Xâm Hải Nguyên Giới. Quan Diễn tiền bối thần thông quảng đại, lúc ý chưa thành tựu tinh quân đã có được khả năng vượt qua những người đi trước, áp chế Xâm Hải Lão Long trên toàn bộ phương diện trong cuộc tranh đấu về mọi mặt ở Xâm Hải Nguyên Giới rồi. Với năng lực của Quan Diễn tiền bối, khi y đã biết trước mục tiêu của việc này và trở nên cảnh giác thì chắc chắn sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu. Còn về phần bảo vật của thiên Phật quý giá đến mức nào, hắn hoàn toàn không có ham muốn có được tất cả. Hắn vĩnh viễn tin tưởng bản thân tốt hơn bất kỳ một bảo vật vũ khí nào. Lùi lại 1000 bước mà nói, nếu bảo bối rơi vào tay Quan Diễn tiền bối, chả lẽ hắn không mượn được hay sao? Hắn viết phong thư, ấn nó vào bên trong tinh quang, tản nó vào trên bầu trời xa xôi. Lúc nào Quan Diễn tiền bối có thời gian rảnh rỗi là có thể nhìn được. Khương Vọng đứng dậy đi xuống lầu. Sự việc bất ngờ xảy ra trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh thực ra khá là đơn giản. Với tư cách là cựu quân hầu của Đại Tề, ở trong quá trình từng bước tiến lên đỉnh cao, hắn khó tránh khỏi việc đắc tội một số người và làm tổn thương một số người. Khi hắn ta còn là vương hầu của bá chủ quốc, tự nhiên không có người dám vuốt râu hổ. Nhưng sau khi hắn thoát ly khỏi Tề quốc và xác định hành tung, thì yêu ma quỷ quái gì cũng dám lượn ở trước mặt hắn một lần. Những người có ý định xấu xuất thân môn hình vạn trạng, dị dân của Hạ quốc và cả Dương quốc đều đã từng xuất hiện. Không thiếu những tên tràn đầy dũng khí, không thiếu những người có thủ đoạn xảo quyệt và cũng không thiếu những người đến vì sự thăm dò của một vài người khác. Tất nhiên về cơ bản không mấy ai có thể vượt qua cửa ải Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện. Hôm nay có một phụ bếp dám cả gan đi vào hầm rượu đầu độc hắn, bị Bạch Ngọc Hà bắt được ngay tại chỗ. Bình thường Bạch Ngọc Hà sẽ tự mình xử lý, nhưng mà mấy ngày nay Khương Vọng trở lại, hắn ta liền hỏi qua một tiếng. Khương Vọng cũng nhân cơ hội này cắt ngang cuộc trò chuyện với Xâm Hải Lão Long. Hắn có một vài ý tưởng đối với công pháp còn lưu lại của Vô Hán Công, nhưng hắn quyết định để cho con rồng già này nguệ lại một chút rồi hắn nói. Từ đầu đến cùng, từ lầu trên cùng đi xuống, vừa đến lầu 10, liền nghe thấy trong phòng có những người mang những phần say rượu hét lên. Thế mà kiếm tiền nhân Khương Thanh Dương để ở ngay trước mặt sao? Những tiểu khách ngồi trong đại sảnh lầu 10 rối rít nghiêng đầu nhìn qua. Khương Vọng sửng sốt một lát, cảm thấy có chút hoảng hốt. Những năm phấn đấu ở Đại Tề là những kỷ niệm hắn cả đời cũng không thể nào quên. Đức có thể vứt bỏ, ấn có thể treo, quan miện có thể tháo, cũng có thể buông bỏ tất cả quyền bính danh lợi. Nhưng có một dấu vết rất khó có thể xóa nhòa. Ví dụ như, việc hắn mặc dù đã rời khỏi Tề quốc, nhưng mà vẫn rất nhiều người quen gọi hắn là Khương Thanh Dương, Khương Võ An. Hắn cũng không còn cảm thấy bản thân cần phải xóa bỏ trải nghiệm đó đi. Và danh hiệu kiếm tiên nhân này quả thực đã có từ rất lâu trước đây. Khi hắn đoạt được chức quán quân của Hoàng Hà Hội, có vài người đã gọi hắn như vậy, lại cộng thêm Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc luôn thích gọi hắn là tiên tượng nữa. Trên thực tế, sau trận cạnh tranh ở Quan Hà Đài, mọi người thường gọi hắn là quán quân Hoàng Hà. Sau khi hắn đánh một kiếm bại 4 nhân mà thì được gọi là Thanh Sử Đệ Nhất Nội Phổ. Sau này thì được gọi là Hầu Gia. Đã rất lâu rồi ta chưa từng nghe tới kiểu xưng hô này. Hắn lần theo thanh âm phát hiện người gọi hắn ngừng lại. Là một nam tử có ngũ quan đường hoàng, cảm giác hơi có vẻ lạnh lùng. Tất nhiên, có thể dùng từ anh Tuấn để mà miêu tả người này. Người này ngồi gần cửa sổ, tay cầm ly rượu và tựa khửu tay lên một bầu rượu, ngã xuống mặt bàn. Mặc dù người này đã uống khá là nhiều, trong giọng điệu có chút kinh bạc, tư thái có vẻ khá không tập trung, vẻ mặt say rượu cũng là chân thực. Nhưng mà ngươi có thể cảm nhận được người này thậm chí còn không có nửa phần say. Đặc biệt thứ mà hắn ta đang uống là thần tiên túy. Người ta nói rằng tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh là nơi tiên nhân cư ngụ. Hóa ra ngươi lại chính là vị tiên nhân đó. Người này không có một chút câu nệ, vừa nhấp một ngụm rượu vừa đáp lại lời của Khương Vọng. Những gì người nam tử này ăn và uống đều là thứ đắt tiền nhất ở Bạch Ngọc Kinh. Khi gặp một vị khách hàng lớn, Khương Đông Gia vẫn luôn nhiệt tình hơn một chút. Hắn khẽ cười nói, có được sự chiếu cố của mọi người rồi, nếu khách quan sẵn lòng đến ủng hộ bổn tiệm thì vui vẻ là quan trọng nhất, xưng hô thế nào thì không phải là chuyện quan trọng gì, mọi người có thể gọi thế nào cũng được cả. Nhưng mà lúc này lại có một giọng nói khác vang lên, gọi thế nào cũng được, nhưng mà phải gọi cho đúng. Người nói chuyện ngồi ở một góc nhỏ, lúc đầu không ai chú ý tới người này, thẳng cho đến khi hắn mở miệng và bỏ đấu lạp xuống để lộ ra cái đầu hói sáng bóng, mới khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người ở sảnh 10, lầu 10 đột nhiên tập trung lại. Trước mặt hắn ta chỉ có một bát nước sạch sẽ và một chiếc bánh bao trắng trèo mập mạp. Sau lưng còn cõng một cuộn chăn đệm, dáng dấp thanh tú sạch sẽ, ăn nói nghiêm nghị. Cái gì mà kiếm tiền nhân Khương Thanh Dương, đến gọi hắn là Tuấn Kim Cang Tịnh Thầm mới đúng. Đôi mắt Khương Vọng sáng lên sự vui mừng khi nhìn thấy hắn ta. Nhưng mà khi nghe thấy cụm từ Tuấn Kim Cang thì lại để lộ ra một nụ cười khổ. Mà vị hòa thượng này chỉ quay người lại, nhìn nam tử đã uống rất nhiều rượu kia vô cùng nghiêm túc nói, đừng có gây sự với sư đệ của ta, ta sẽ đánh người đấy nha. Vị nam tử ngồi dựa vào cửa sổ kia đặt ly rượu xuống, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô hại nói, tiểu thánh tăng có phải hiểu lầm gì rồi không? Tại hạ chỉ là một thương nhân cực kỳ bình thường, lần này tới Tinh Nguyệt Nguyên để bàn chuyện làm ăn. Ta chỉ muốn chào hỏi cái vị đông gia đại danh đình đình này một tiếng mà thôi. Tinh Lễ là một tồn tại được mệnh danh là Lưu Ly Phật Tử ở trong Phật môn Đông Thánh. Làm sao một người bình thường có thể khiến hắn ta cảnh giác nghiêm túc để mắt đến được? Nhưng mà nếu hắn ta nói như vậy, thì Khương Vọng cũng cứ nghe như vậy đã. Nói ra thì bây giờ ta cũng có thể coi là một thương nhân. Thương gia chúng ta chú trọng một thứ gọi là hòa khí sinh tài. Hắn mỉm cười và nói với vị nam tử kia, gần đây ta có gặp một vài chuyện. Người bằng hữu này của ta đơn giản chỉ đã quá lo lắng cho ta, cũng không có ác ý gì với người đâu, xin người đừng trách. Hắn đã viết thư mời Tịnh Đễ hòa thượng tới đây. Tính toán thời gian, có lẽ sứ thần Lâm Chính Nhân của Trang Quốc cũng sắp đến Tượng Quốc rồi. Dựa theo suy luận trước đây của hắn, Chàng Cao Tiện có một thế cờ cực kỳ khó tháo gỡ, đó là giết chết Lâm Chính Nhân và gài tang vật vào người Khương Vọng hắn ta. Sau đó nhân danh việc sứ thần của đất nước mình bị giết chết, tránh thoát hào quang anh hùng nhân tộc của Khương Vọng hắn, quang minh chính đại mà báo thù hắn. Khi đó cho dù là mời chân nhân cảnh quốc xuất thủ, hay là Trang Cao Tiện tự mình ra tay, thì đều là những lựa chọn rất khả thi. Nói cho cùng, việc Huyền Không tự khổ giác và Tu Di Sơn chiếu hoài chặn cửa ở Trang Quốc cũng chỉ có thể ngăn chặn khả năng Trang Cao Tiện âm mưu lén lút xuất thủ ám toán mà thôi. Không thể đường hoàng công khai phong tỏa biên giới của Trang Quốc và chém giới đao lên cổ Trang Cao Tiện được. Ngọc Kinh Sơn chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi yên. Một khi Trang Cao Tiện thành công gài tăng vật lên người Khương Vọng, thì cho dù cả thiên hạ có đuổi giết Khương Vọng đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể nói được gì. Phần khó nhất của nước cờ này chính là không biết cuối cùng Trang Cao Tiện sẽ có loại thủ đoạn kỳ dị như thế nào. Nhưng mà xem xét từ việc Mặc Kinh Vũ bỏ mình ở thành Bất Thủ, tội quân bị Mặc Môn bắt cóc, thì cho dù là Khương Vọng có xuất hiện ở bên cạnh Lâm Chính Nhân hay không, hắn cũng là có thể bị gài tăng vật thành công. Vậy chẳng lẽ không cách nào có thể giải quyết được nước cờ này hay sao? Chưa chắc. Trên thế giới không có tình huống nào không thể giải quyết được. Chỉ cần dự đoán được trước thì sẽ có giải đáp. Đây cũng chính là lý do tại sao Trọng Huyền Béo muốn giữ Lâm Chính Nhân lại. Có một giải pháp đơn giản nhất cho nước cờ này. Đó là, trong toàn bộ thời gian Lâm Chính Nhân xuất xứ đi Tượng Quốc, Khương Vọng có thể chứng minh bản thân chưa từng nhìn thấy Lâm Chính Nhân, hoàn toàn không có khả năng giết người. Theo ý tưởng của Trọng Huyền Thắng, ban đầu hắn ta vốn định dùng danh nghĩa Đại Tề Bác Vọng Hầu, đích thân tới Tinh Nguyệt Nguyên, sau đó lại ở đây 10 ngày nửa tháng, tự bản thân làm bằng chứng cho Khương Vọng, để xem Trang Cao Tiện có dám nói Đại Tề Bác Vọng Hầu nói dối hay là không. Tuy nhiên, xét thấy việc tu luyện của Trọng Huyền Thắng đang ở thời điểm quan trọng, Khương Vọng đã lựa chọn viết thư cho Tịnh Lễ, yêu cầu hắn ta tới Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh ở 2 ngày. Một là thân phận của Tịnh Lễ rất có sức thuyết phục, hai là xét về nhận thức thế tục, Tịnh Lễ kiểu gì cũng đáng tin hơn Trọng Huyền Thắng. Gần như là không có một ai có thể tin rằng Tịnh Lễ đang nói dối, cũng như việc có lẽ cũng chẳng ai tin Trọng Huyền Thắng là người thành thực. Không có gì. Nam tử ngồi cạnh cửa sổ rất là có giáo dưỡng nói. Ta là không mời mà tới. Lại có liều lĩnh mở miệng. Tiểu thánh tăng cảnh giác một chút cũng là điều dễ hiểu mà. Mở tiểu lâu chính là muốn nghênh đón quan khách tứ phương. Hoan nghênh mọi người không mời nhưng mà vẫn ghé thăm. Khương Vọng vốn muốn nói ta sẽ thanh toán hóa đơn cho bàn ngươi, mượn nó để kết giao thêm một người bằng hữu. Nhưng mà khi hắn cân nhắc đến giá cả cao ngất của cái tờ hóa đơn này, hắn quyết tạm thời chưa kết giao với người bằng hữu này, chê cười nói. Không biết quý tánh đại danh của các hạ là gì? Chúng ta hôm nay cũng tính là có quen biết rồi. Người nam tử ngồi dựa vào cửa sổ hơi cúi đầu, vô cùng lễ độ nói. Ta tên là Hí Mạch. Tịnh Lễ vốn đã lắc lư ở Tinh Nguyệt Nguyên một thời gian, âm thầm bảo vệ sư đệ thân ái của hắn ta. Sau khi nhận được thư, hắn ta lại nhanh chóng quận chăn đệm lên, điên cuồng chạy tới cửa. Sau đó hắn ta thấy cái tên nam tử dựa vào cửa sổ kia rất có tính uy hiếp, nên mới lặng lẽ để mắt thay cho sư đệ của mình. Lúc này hắn ta ực ực uống hết bát nước kia, cầm bánh bao đứng dậy nói. Được rồi, các ngươi cũng đã quen biết rồi. Hắn bước nhanh về phía Khương Vọng nói. Này, sư đệ, có phải ngươi đang bận chuyện gì đúng không? Cứ bận việc của ngươi trước đi nhỉ. Khương Vọng liền chắp tay chào người thương nhân có tên là Hí Mạnh này. Vậy ta xin phép đi trước. Hí Mạnh huynh mời từ từ dùng bữa. Bạch Ngọc Kinh luôn nghênh đón ngươi tới đây mỗi ngày. Hí Mạnh mỉm cười nâng ly rượu lên, không nói thêm câu gì. Khương Vọng và Tình Lễ sóng vai bước xuống lầu dưới. Sao ngươi lại mang theo chăn gối? Khương Vọng có chút buồn cười hỏi. Tịnh Lễ lịch sự cắn bánh bao, nhìn trông giống hệt như một con chuột lang hói đầu, chớp chớp mắt nói. Không phải nói muốn ở cùng ngươi một thời gian hay sao? Khương Vọng phách lối nói. Ta mở một tử lâu lớn như vậy, ngày nào cũng thu được không biết bao nhiêu là kim tiền. Giàu có như vậy chẳng lẽ lại thiếu một tấm chăn đệm cho ngươi hay sao? Tịnh Lễ chỉ hắc hắc cười, tiến tới bên tai hắn chuyển âm nói. Sư phụ nói. Ai lén lút đến gần ngươi thì đều là người xấu. Nói ta cứ tùy tiện mà đánh, chắc chắn không sai. Cái tên kêu Hí Mệnh kia chắc chắn không phải là người tốt. Ngươi phải cẩn thận hơn nữa đi, ngươi quá đơn thuần đấy. Khương Vọng từ từ đi xuống lầu. Yên tâm, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi, đừng có chuyện gì cũng nghe lời như vậy. Lão sư phụ của ngươi toàn lừa ngươi không đấy. Ngươi đang nói đinh tinh cái gì đấy? Tịnh Lễ trợn mắt nhìn hắn. Sư phụ mới không lừa gạt chúng ta ấy. Được. Khương Vọng vội vàng xin lỗi, cầu xin tha thứ. Là ta lỡ lời, nói sai rồi. Tịnh Lễ sẽ không có thực sự tức giận với sư đệ của mình. Hắn ta lại cười hì hì nói. Sư đệ, tiểu lâu ngươi thật lớn nha. Ngươi đúng là có đầu óc làm ăn, ta sẽ ở phòng nào nhỉ? Khương Vọng thuận miệng nói. Ngươi ở cùng với ta. Tịnh Lễ cười càng rực rỡ hơn. Được chưa? Hai người đi xuống lầu một. Bạch Ngọc Hà ngồi sau quầy tính tiền, cắm đầu tính toán sổ sách, phớt lờ ánh mắt của một nhóm các đại cô nương tiểu thức phụ. Lâm Tiện đang chè củi sau sân, bày ra đường cong của cơ bắp, đang mang lại chỗ y một vẻ rắn giỏi, cộng thêm gương mặt trẻ trung cương nghị, khiến chỗ y có một mị lực đặc biệt tương phản. Sau lưng y dựng một tấm bảng gỗ, phía trên có viết: Nhà vệ sinh không có ở đây, còn chỗ ở trên lầu, đồ ăn xin hỏi hậu trù, rượu sẽ được người phục vụ mang tới. Luôn có một vài vị đại thẩm ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi lạc đường tới hậu viện, y không khỏi cảm thấy rất là phiền phức. Tên phụ bếp hạ độc bị trói ở trong kho củi chờ Khương Vọng tới xử lý. Khương Vọng đang định đi tới nhìn tên sát thủ tội nghiệp kia, nhưng mà không biết hôm nay là ngày gì, lại có thêm một vị khách khác vừa khéo tới thăm. Họ cũng có thể nói người này đã đi qua lại trên đường phố bên ngoài khá lâu, vừa nhìn thấy Khương Vọng liền lập tức bước vào. Đây là một vị nữ tử có khuôn mặt trái xoan, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, ở trên thân mặc một bộ võ phục trông giống như là một đóa sen ngọc mới được hái lên. Bản thân nàng ta là một ví dụ thực tế cho thứ gọi là duyên dáng yêu kiều. Nhưng hai thanh song kiếm treo ở thắt lưng và sự quyết tâm giữa hai hàng lông mày lại đem đến cho nàng ta một chút sát khí tuyệt đẹp. Võ An Khương tiên sinh, nàng ta lên tiếng chào hỏi. Khương Vọng quay lại nhìn nàng, biểu tình có chút khó hiểu. Ngươi là... Nữ tử có khuôn mặt tinh xảo không hề tỏ ra tổn thương, mà lại chủ động bước lại gần, và chuẩn bị giới thiệu bản thân với thái độ vô cùng đoan chính. Đương nhiên nàng ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hình dáng của Khương Vọng, bởi vì bọn họ đã từng xông vào cùng một chiến trường, đứng ở hai phe đối nghịch, và biểu hiện của Khương Vọng đã chói sáng nhất trên toàn bộ chiến trường. Đương nhiên Khương Vọng chả nhớ gì nàng ta cả, bởi vì nàng ta không đủ tư cách để giao thủ với hắn. Cuộc chiến đó là trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên, những thiên kiêu hai nước tề cảnh đã dùng Tượng Quốc và Húc Quốc làm vũ khí để chém giết. Nàng ta là nữ nhi của đại trụ quốc Tượng Quốc Liên Kính Chi, thiên kiêu Tượng Quốc Liên Ngọc Thiền. Nàng ta bước về phía trước, nhưng có một hòa thượng sạch sẽ thanh tú cõng một cuộn chăn đệm ở trên lưng ra cản nàng ta lại, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Này, người muốn nói gì thì cứ đứng ở đó nói đi. Tịnh Lễ một bên như đối mặt với cường địch, một bên nói với Khương Vọng: sư đệ, sư phụ đã dặn rồi, phải đặc biệt cảnh giác với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đại xinh đẹp nữa, nàng ta sẽ phá hư Phật tâm của người đấy. Bạch Ngọc Hà ngồi sau quầy vẫn dán mắt vào sổ sách, nhưng mà bút lông tính toán trên tay hắn lại dừng lại. Khương Vọng có chút bất đắc dĩ nói: ta vốn cũng không có Phật tâm, Tịnh Lễ sư huynh. Liên Thiền Ngọc mười phần nghi hoặc, nhưng mà Tượng Quốc rất gần Tinh Nguyệt Nguyên, nên nàng ta ít nhiều cũng đã nghe danh Lưu Ly Phật Tử. Vì thế nàng ta đứng thẳng người dậy, nói với Khương Vọng: ta là Liên Ngọc Thiền, gia phụ là Tượng Quốc Liên Kính Chi, ta đã từng gặp tiên sinh trên chiến trường. Khương Vọng ồ một tiếng thuận miệng nói: dựa theo giáo ước Tinh Nguyệt Nguyên, hình như là người Tượng Quốc không được phép đặt chân với Tinh Nguyệt Nguyên phải không? Vì thế bây giờ ta đã không còn là người Tượng Quốc nữa rồi. Liên Ngọc Thiền mím môi, trong lòng cô đã cả ngàn vạn suy nghĩ, nhưng mà cũng chỉ trực tiếp nói: hôm nay ta tới Bạch Ngọc Kinh là muốn bái lạy làm môn hạ của tiên sinh, chân thành phục vụ tiên sinh. Lâm Chính Nhân, sứ giả Trang Quốc đã đến Tượng Quốc. Đây là cuộc giao lưu nội bộ giữa các đạo thuộc quốc, mà thứ hạng của Trang Quốc trong các đạo thuộc quốc hiện tại đã cao hơn Tượng Quốc. Cộng thêm sự cho phép của Ngọc Kinh Sơn, Tượng Quốc không thể tự cự tuyệt lần giao lưu này. Nhưng mà trước khi đến Tượng Quốc, sứ thần của Trang Quốc đã đề xuất tổ chức một buổi văn hội để thảo luận ý nghĩa của việc các văn tự ở trên bia văn sinh linh bia ở thành Phong Lâm. Hơn nữa họ cũng ám chỉ rằng, ở trong buổi văn hội này, họ muốn cường hóa các công lao vĩ đại của Trang Thiên Thờ trong thảm họa của thành Phong Lâm, dẫn dắt truyền bá mối quan hệ giữa Khương Vọng và Bạch Cốt Đạo. Tượng Quốc sao dám làm chui đao này? Khương Vọng của ngày hôm nay, cho dù là chỉ một người độc lập, nhưng mà đối với Tượng Quốc mà nói, hắn vẫn là một nhân vật đặc biệt cần kiêng kỵ, bởi vì hắn hoàn toàn có khả năng một mình hủy diệt cả một quốc gia. Tượng Quốc không có khả năng xây dựng một đại trận hộ quốc bao trùm toàn bộ quốc gia, mà cũng khó có biện pháp nào có thể nhốt Khương Vọng vào vòng vây của một đại quân nào đó. Trong toàn bộ Tượng Quốc, thứ duy nhất có thể uy hiếp tới Khương Vọng chính là Thánh Linh Cự Tương Tụ Thiện, được cộng dưỡng ở Vạn Hòa Miếu. Thánh linh này có lực lượng gần bằng một cường giả động chân. Sau đây mọi người, mình đọc là Thánh Linh Cự Tượng nhé. Nó còn voi lớn. Nhưng với sự vụng về và nhu mì của Tụ Thiện, liệu có thực sự ngăn cản được sự tàn phá của Khương Vọng không? Thất bại trong trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên năm đó đã để lại cho người dân Tượng Quốc một vết thương chưa lành và một nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Và trong chiến trên đó, người gần như là chủ đạo sự thắng bại của thiên kiêu hai nước vừa khéo chính là vị Khương Vọng đã chạy đến Tinh Nguyệt Nguyên để mở tiểu lâu này. Sự xuất hiện của nữ nhi của Liên Kính Chi Liên Ngọc Thiền đã tỏ rõ thái độ của Tượng Quốc. Bọn họ không thể chối từ áp lực do Trang Quốc đưa ra trong hệ thống đạo thuộc quốc, nhưng mà cũng tuyệt đối không muốn trở thành kẻ thù của Khương Vọng, mà bản thân Liên Ngọc Thiền chính là phần thành ý này. Đây là nữ nhi đại chủ quốc, là đệ nhất thiên kiêu của Tượng Quốc. Ta không đồng ý, Tịnh Lễ lớn tiếng nói. Nữ tử này quá là độc ác rồi, nàng ta rõ ràng muốn phá hủy Phật tâm của sư đệ mà, càn trở đại lộ quán. Người làm sư huynh hắn ta há có thể khoanh tay mà đứng nhìn? Nhưng hắn ta lại nghe thấy giọng nói của sư đệ ở phía sau. Nếu như Ngọc Thiền cô nương không chê, có thể ở lại nơi này một thời gian. Sư đệ, Tịnh Lễ quay ngoắt đầu lại, dùng ánh mắt bi thương nhìn hắn. Sao hắn lại không hiểu được nỗi khổ tâm của sư huynh cơ chứ? Khương Vọng đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tịnh Lễ. Được rồi, tiểu sư huynh, chuyện này cứ để ta xử lý đi. Giọng điệu ôn hòa nhưng mà thái độ lại vô cùng rõ ràng. Liên Ngọc Thiền không giống như Bạch Ngọc Hà quyết tâm từ bỏ quốc gia, cũng không như là Lâm Tiện không có người dẫn dắt. Việc thu nhận nàng ta là môn hạ không quá thích hợp, nhưng mà nếu lưu lại làm nhân chứng thì không có vấn đề. Tượng Quốc không muốn đắc tội hắn, hắn cũng không muốn kết thù địch ở khắp mọi nơi. Cứ thế giữ một loại ăn ý ngầm, không cần nói ra ngoài cũng tốt. Tịnh Lễ chớp chớp mắt, có chút ủy khuất nói. Được rồi, ta sẽ tận lực làm việc. Ngọc Thiền có thể... Liên Ngọc Thiền vốn muốn nói mình có thể làm hộ vệ. Thế nhưng nghĩ lại, hình như là trong tòa tiểu lâu này, không ai cần nàng ta bảo vệ. Nàng ta đã muốn phụ việc bếp núc, nhưng mà lại thực sự không có tay nghề đó. Nên cuối cùng nàng ta đành nói, bưng bê đồ ăn hay gì đó. Khương Vọng ôn tồn nói, nếu như đâu là công việc khiến cho ngươi cảm thấy tương đối thoải mái, vậy cứ thế đi. Trước khi đến Tinh Nguyệt Nguyên, thực ra Điên Ngọc Thiền cảm thấy khá là bất an. Nàng ta từng nhìn thấy phong tư đệ nhất thiên kiêu đại tề của Khương Vọng. Nàng ta cũng nghe nhiều những chiến tích vẻ vang trói lọi của người này, đến nỗi lỗ tai muốn mọc kén lên rồi. Nhưng mà nàng ta chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với hắn, không biết ở chung với hắn sẽ như thế nào, hắn có khi nào sẽ kiêu ngạo và độc đoán hay không. Sự tự ti của nàng là đến từ sự tự ti của quốc gia. Thực sự bản tâm của Liên Ngọc Thiền nàng ta tương đối thanh cao kiêu ngạo, nên mấy lần quần ở bên ngoài tiểu lâu hồi lâu, nhưng mà nàng ta phải tới sự ổn định của quốc gia, nàng ta không biết bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì. Và lúc này nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, vị tuyệt thế thiên kiều đã từng khơi dậy sóng gió của toàn bộ thiên hạ, khi ẩn cư vẫn có thể mang theo mây bay tứ phía, lại không phải là một người đẹp đẽ bóng bẩy, mạnh vì gạo bạo vì tiền, hay cư xử hành động tùy tính. Mà ngược lại lại mang tới cho nàng một loại lực lượng khiến cho người khác an tâm, một loại tin tưởng không thể giải thích được. Vậy từ nay ta sẽ theo Đông gia làm việc. Nàng ta mỉm cười một tiếng, tựa như hoa sen nở rộ, khiến không ít tửu khách nhìn đến mà choáng váng. Lát nữa ngươi tìm Bạch trưởng quỹ thương lượng tiền lương được. Khương Vọng cười nhẹ rồi đi đến hậu viện. Đông gia của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh muốn xử lý tên sát thủ đáng thương kia, xem thử sát thủ nhà ai mà trình độ chuyên môn để cầu thả đến như vậy. Tịnh Lễ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau sư đệ, ngay cả Ngọc Thiền cũng tò mò đi theo. Bạch Ngọc Hà vẫy tay, gọi một người tiểu nhị thay hắn ta canh ở sau quầy, sau đó cũng thoải mái đứng lên, từ từ đi về hậu viện. Tiếng chặt gỗ phía sau không ngừng vang lên, tiếng sau giống hệt tiếng trước. Quãng, âm lượng và âm sắc của mỗi một tiếng chặt đều hoàn toàn giống nhau. Những người hiểu biết mới biết rằng điều này hiếm thấy đến mức nào, bởi vì trên thế giới này không tồn tại hai loại gỗ hoàn toàn giống nhau. Điều này có nghĩa là mỗi khi Lâm Tiện hạ rìu xuống, khi lưỡi rìu vừa chạm mặt gõ, y đã ngay lập tức điều chỉnh lực đạo mới có thể khiến cho mọi thứ trở nên thống nhất như vậy. Y tập trung đến mức mỗi một đòn tấn công đều có cảm giác như là giết chết một kẻ thù truyền kiếp vậy. Giữa loại âm thanh tưởng chừng như là hằng định này, có thể tưởng tượng áp lực tinh thần của tên tiểu sát thủ bị nhốt trong phòng củi là lớn đến mức nào. Khi cửa phòng củi mở ra, ánh sáng từ bên ngoài đột nhiên chiếu vào bên trong, chiếu thẳng lên mặt. Đôi mắt ở trên gương mặt hung tợn của Hàn Thiệu đột nhiên nhắm chặt lại, rồi sau đó mới chậm rãi mở ra. Khi cái chết đang đến gần, hắn ta dù sao cũng đã phải nhìn rõ xem kẻ thù của mình là ai, còn để nguyên rủa oán giận một chút. Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, dịu dàng và thanh tú đến lạ thường. Phía sau người này là một mỹ nhân có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, cùng một nam tử tuấn tú với làn da trắng như ngọc. Nhưng hiển nhiên người này mới là chủ. Đây chính là Khương Vọng sao? Hắn ta nghĩ. Sau đó hắn ta nghe thấy người này cất tiếng hỏi. Tại sao ngươi lại ám sát ta? Tại sao chứ? Hàn Thiệu suy nghĩ một chút, đột nhiên nổi giận, đột nhiên xông tới. Ngươi còn dám hỏi tại sao sao? Nhưng căn bản không thể động đậy. Thậm chí người trước mặt không có bất kỳ một động tác nào, nếu mà người đang chè cùi, ở trong sân lại liếc nhìn hắn ta một cái. Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến hắn ta không thể động đậy được. Hàn Thiệu bị đóng đinh ở đó. Sau đó Khương Vọng mới chậm rãi ngồi xổm nhìn hắn ta. Chẳng lẽ ta không nên hỏi tại sao sao? Hàn Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là nhân sĩ đến từ Đại Hạ Ngô Hưng Phổ, họ Hàn tên Thiệu, hiện tại ngươi đã biết tại sao chưa? Khương Vọng đương nhiên biết rõ. Bây giờ là đạo lịch năm 3922, Hạ Quốc đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Cuộc chiến Tề Hạ là một trận chiến để thống nhất lãnh thổ. Điều họ mong là hòa bình và ổn định lâu dài, không động tới một cây kim sợi chỉ của bách tính trăm họ, cũng không sử dụng đao kiếm với người dân. Ai đầu hàng thì sẽ được tha tội, anh quan cố kháng cự sẽ được khoan hồng. Nhưng mà có một ngoại lệ, đó chính là bộ phận của Điền An Bình. Y thậm chí còn không quan tâm đến mạng sống của Tề quân, thì làm sao có thể quan tâm đến tính mạng của người dân Hạ Quốc cho được? Trong trận chiến giữa Điền An Bình và Xúc Công Dị, 10 vạn quân binh Đại Tề đã chết mất 9 vạn. Độ uất hận của người dân Đại Tề có thể giải bày cùng ai? Sau cuộc chiến, Ngô Hưng Phủ bị tàn phá nặng nề và là phủ bị phá hủy nặng nề nhất trong các phủ của Hạ Quốc. Nếu thành Quy Ấp không được công phá kịp thời, Hạ Hoàng không đầu hàng đủ nhanh thì Ngô Hưng Phủ sẽ còn thảm bại hơn. Mặc dù không được đưa lên quân báo, tin tức cũng bị phong tỏa ở biên giới Cố Hạ, nhưng mà thân là thân sĩ của Ngô Hưng Phổ, Hàn Thiệu rốt cục đã trải qua những gì có thể đại khái hình dung được. Nhưng vấn đề là, trong cuộc chiến tranh Tề Hạ, Ngô Hưng Phổ thuộc về chiến trường phía Bắc, mà cựu hầu tức Võ An lúc đó đang rong ruổi chiến trường phía Đông, bọn họ căn bản không cách nào có thể liên quan đến nhau được. Khương Vọng cũng không nói như vậy. Tề đã tiêu diệt Hạ, người Hạ không thể quên Cố Quốc tìm tới báo thù. Hắn đồng ý với đạo lý này. Người Hạ Quốc từng trải qua đau thương đổ tất cả tội lỗi choán. Một người có công quân nhiều nhất nhì, chỉ đứng sau Tào Giai trong cuộc chiến tranh Tề Hạ, hắn cũng không phản biện. Hắn chỉ hỏi, vậy Hàn Thiệu, ngươi vì ai mà tới đây báo thù? Vì Hạ Quốc hay là vì chính bản thân ngươi? Hàn Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói, vì Hạ Quốc thì sao? Vì chính bản thân mình thì sao? Khương Vọng nhàn nhạt nói, thử hỏi hôm nay ai có thể đại diện cho Hạ Quốc? Hạ Hoàng, Mân Vương hay là ngươi? Hôm nay Hạ Hoàng là An Lạc Bá, Mân Vương là Tề Thượng Khanh. Hạ Quốc mà ngươi muốn hy sinh đang ở đâu? Hàn Thiệu nhất thời không nói nên lời. Khi An Lạc Bá còn là Hạ Hoàng, ông ta đã nổi điên đến mức muốn dẫn dắt họa thủy bao trùm cả quốc gia. Khi An Lạc Bá đã là An Lạc Bá, ông ta lại vui vẻ đến quên mất Hạ Quốc. Vậy người Hạ nhớ Hạ Quốc thế nào đây? Nam Cương Đại Tề ngày hôm nay không dám nói là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng mà cũng có thể nói được một tiếng chính trị minh bạch. Đô quan doanh sư Minh Thành, một văn, một võ, thống trị Nam Hạ cực tốt. Người Hạ Quốc không hề nhớ tới Hạ Quốc. Trên thực tế Hàn Thiệu vẫn luôn hiểu, bản thân chính là tiểu số trong tiểu số người. Thứ hắn ta tưởng niệm không phải là Hạ Quốc, mà là cuộc sống đã bị hủy diệt cùng với Hạ Quốc của hắn ta. Khương Vọng hỏi, nếu ngươi muốn báo thù cho chính bản thân mình, vậy tướng lĩnh phạt Hạ nhiều như vậy, tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác để ám sát ta? Hàn Thiệu cay đắng nói, ngươi là người nổi tiếng nhất, lại không ở Tề Quốc, giết chết ngươi ta còn có cơ hội chạy trốn. Bạch Ngọc Hà không khỏi bật cười. Đúng là rất có đạo lý. Không biết nên nói ngươi là ngu ngốc hay là thông minh. Khương Vọng lắc đầu một cái. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi lại chạy tới hành thích ta. Nói ngươi là thông minh, ngươi lại chạy tới hành thích ta. Hàn Thiệu cả giận nói, muốn giết thì giết, đừng có nói mấy thứ ta không hiểu. Khương Vọng cười một tiếng, duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vạch ra một đường. Huyết dịch của Hàn Thiệu lập tức đình trệ, hô hấp ngừng lại, ý thức chìm xuống. Trong vực thẳm đáng sợ của sự sụp đổ vô tận, sự đau thương, thống khổ tiếc nuối của hắn ta, cứ thế tất cả đều tan biến, cứ thế chết đi, giống hệt như một con kiến hôi vậy. Hắn ta chợt mở mắt hít hơi từng hơi một thật sâu, mới phát hiện bản thân vẫn còn sống. Sợi dây thừng trên người hắn ta đã được cắt đứt. Sự trói buộc do ánh mắt của người chặt cùi áp đặt lên người hắn ta cũng đã tan biến. Hắn ta nhìn thấy Khương Vọng khẽ nghiêng đầu tùy ý nói, đi đi. Hàn Thiệu ngẩn người tại chỗ không biết phải làm gì. Mỗi người đều có vai trò của riêng mình trên chiến trường, bất kể bản tâm họ là gì. Sau khi đã cởi bỏ áo giáp, ta chỉ cầu mọi chuyện thuận theo bản thân, cũng lười muốn níu kéo lại mối hận thù cũ. Hôm nay vừa khéo tâm trạng tốt, nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khương Vọng tùy ý đứng để nói, ngươi đã chết một lần rồi, vậy nên hãy trân trọng cuộc sống mới này của ngươi. Ta không phải là người hay mềm lòng nương tay gì đâu, lần sau đừng có tự ý tới tìm cái chết nữa. Hắn không quan tâm tới tên tàn dư hạ quốc cũ này, mang theo Tịnh Lễ và Liên Ngọc Thiền rời khỏi đây. Lâm Tiện tiếp tục chè cùi. Bạch Ngọc Hà nhàm chán ngáp một cái, bản thân đi kiểm tra phòng bếp. Trong lúc nhất thời, không ai để ý tới Hàn Thiệu. Với tư cách là một sát thủ bị bắt làm tù binh lại được thả ra, hắn ta ngơ ngác ngồi trên đất nền ở trong phòng chứa củi, thẫn thờ hồi lâu. Sau khi giải quyết xong chuyện nhỏ này, Khương Vọng dẫn hai người đi lên đầu trên, thuận miệng nói, đi lên đầu nhìn qua nơi ở một chút đi, khoảng thời gian tiếp theo chúng ta sẽ tu hành ở cùng một chỗ. Hắn lưu tâm nhìn Liên Ngọc Thiền, chờ cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong, người có thể quay về. Liên Ngọc Thiền tự hiểu rằng cái gọi là mọi chuyện giải quyết xong có nghĩa là sứ thần Trang Quốc rời khỏi Tượng Quốc. Nàng ta muốn hỏi đông gia của mình tại sao không nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết hết người hạ quốc kia, nhưng mà cuối cùng nàng ta chỉ ừ một tiếng. Ba người đi lên lầu, tiếng bước chân dần dần hòa là một. Khi lên đến lầu 4, đúng lúc gặp người nam tử tên là Hí Mạnh đi xuống lầu dưới tính tiền. Hắn ta cứ thế gật đầu chào với Khương Vọng. Cầu thang rất rộng, nhưng mà nếu cùng một lúc chứa 4 người cùng đồng hành thì khó tránh khỏi sẽ đụng nhau. Khương Vọng mỉm cười ấm áp, Hí Mệnh ánh mắt có chút say. Tịnh Lễ nghiêm túc nhìn Hí Mệnh. Liên Ngọc Thiền không biết người này là ai, song kiếm dắt trên thắt lưng không hiểu sao để rung lên, giơ tay đè xuống. Khương Vọng đột nhiên hỏi, Hí huynh, có muốn lên lầu trò chuyện một lát không? Hí Mệnh dừng bước chân đi xuống lầu lại, có chút bất ngờ nói, có thuận tiện chứ? Khương Vọng giơ tay chỉ vào Tịnh Lễ, một lời hai nghĩa cười nói, đây chính là thuận tiện chi môn. Thuật ngữ thuận tiện chi môn nguyên bản chính là để nói đến con đường mà Phật giáo hướng dẫn người đi vào nhập giáo, sau này mới phát triển thành một từ ngữ chỉ sự thuận tiện. Hí Mệnh khẽ mỉm cười, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thế là 4 người lên đầu trực tiếp đi lên tầng trên cùng. Khương Vọng lấy ra mấy cái bồ đoàn, mời 3 người ngồi xuống. Căn phòng nơi hắn bình thường thường ngồi tĩnh tọa tu luyện này trống rỗng, không có đồ trang trí nào. Ngay cả khi có 4 người ngồi cùng nhau thì cũng không hề chật chội. Hí huynh, công việc làm ăn sắp tới của huynh cần phải tới Tinh Nguyệt Nguyên hay sao? Khương Vọng hỏi. Tư thế ngồi xếp bằng của Hí Mệnh vô cùng chính thống, bản thân đoan chính, không một tia qua loa. Nghe thế vậy hắn ta mỉm cười nói, cũng không sai biệt lắm. Nụ cười hắn ta khiến cho người ta có cảm giác hắn ta rõ ràng không thích cười, nhưng lại cười rất tiêu chuẩn. Độ cong của khóe miệng cứ như được đo bằng thước kẻ rồi vẽ ra. Khương Vọng ngoài dự đoán của mọi người nói, vậy trong khoảng thời gian này người không ngại thì có thể ở lại Bạch Ngọc Kinh, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận tu hành. Hí Mệnh rất ngạc nhiên nói, Khương huynh có quen biết ta sao? Khương Vọng đáp, trước ngày hôm nay hoàn toàn không quen biết. Nếu không quen biết vậy ngươi, đây chính là lý do tại sao ta mời ngươi. Chàng Cao Tiện phái Lâm Chính Nhân làm sứ giả, kế hoạch khiến Khương Vọng mắc câu gồm có 3 bước. Đầu tiên tổ chức một buổi văn hội thảo luận về ý nghĩa các văn tự khắc trên bia văn của sinh linh bia. Sau đó sẽ tổ chức pháp hội cúng tế những người đã chết ở thành Phong Lâm. Cuối cùng là trà đạp di cốt của Tống Di Nương. Đây là những gì Lâm Chính Nhân đã tiết lộ. Chỉ cần Khương Vọng có thể nhịn, những thứ này sẽ không làm tổn thương hắn được. Mà hắn đang suy luận rằng, chàng Cao Tiện đang muốn lợi dụng sự sống chết của sứ thần Trang Quốc để dựng lên nước cờ mưu hại, khương vọng hắn ta. Chỉ cần có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng hắn không có thời gian để giết Lâm Chính Nhân, vậy thế cờ này không cần đánh cũng tự tan. Lưu ly Phật tử của Huyền Không Tự một ngày 12 canh giờ là như hình với bóng. Điều này có đủ để chứng minh không? Nữ nhi đại trụ quốc của Tượng Quốc mà sứ thần Trang Quốc đang tới bái phỏng, một ngày 12 canh giờ như hình với bóng. Điều này có đủ chứng minh không? Một thương nhân, một cường giả trước giờ chưa từng quen biết, vừa mới gặp mặt đã là tịnh lễ phải canh gác, thường xuyên tới Bạch Ngọc Kinh tĩnh tọa tu hành, có đủ để chứng minh không? Dưới tình huống như vậy, dù không có người tận mắt nhìn thấy Khương Vọng giết chết Lâm Chính Nhân thì cũng không thể giữ vững lời nói được. Nếu chàng Cao Tiện muốn cường ngạnh gài tăng vật choán thì ngoại trừ việc tự làm bại lộ thủ đoạn của mình sẽ không có tác dụng nào khác. Về phần vì sao hí mệnh này tới đây, mục đích của hắn ta là gì, Khương Vọng hoàn toàn không quan tâm. Hí mệnh cười một tiếng nói: "Ngươi không đo ta sẽ giống như là kiểu mà thánh tăng đây đang lo lắng sao? Ngươi thực sự tới đây để làm ăn sao?" Khương Vọng hỏi lại. Hí mệnh trả lời: "Ta thực sự đến đây để làm ăn. Công việc làm ăn này là tổ truyền." Khương Vọng ôn hòa nói: "Chúng ta trước đây không ăn, không oán. Bây giờ không thù, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Vậy trước tiên nên chính thức làm quen lại với nhau không?" Hí mệnh hỏi. Khương Vọng đáp: "Chờ đến lúc ngươi cảm thấy thích hợp." Hí mệnh trầm tư suy nghĩ cuối cùng nói: "Vậy thì chờ thêm một chút đi." "Thế nào rồi? Quyết định chưa?" Khương Vọng nói: "Tiền thuê phòng có thể tính rẻ cho ngươi một chút." Hí mệnh đại khái không ngờ phải trả cả tiền thuê phòng nên sửng sốt một lát. Khương Vọng lại bổ sung: "Ngươi ở chỗ nào mà không phải là cơ, là ở cơ chứ?" "Cái này cũng có đạo lý." Hí mệnh lễ độ nói: "Vậy làm phiền ngươi rồi." "Không phiền." Khương Vọng nhẹ nhàng nói, ánh mắt chân thành. "Phòng của ngươi ngay bên cạnh, đi ra ngoài rẽ phải. Có cần gì thì có thể nhờ Bạch Trường Quỹ đi mua. Hắn ta là một người công bằng." "Được." Hí mệnh không hổ là một đại nhân vật có lai lịch không rõ. Ngày thế còn phải mua thêm đồ cũng không rông dài, đứng dậy liền rời đi. Khương Vọng về mặt ung dung nói với Liên Ngọc Thiền: "Phòng của ngươi ở bên trái, không ngại trước tiên đi xem trước một chút. Nếu cần gì thì cứ nói với Bạch Trường Quỹ, hắn ta sẽ chuẩn bị cho ngươi." Liên Ngọc Thiền cũng lễ phép cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Trong tịnh thất lớn như vậy, chỉ còn lại Khương Vọng và Tịnh Lễ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tịnh Lễ hòa thượng nhìn hắn ta đầy thắc mắc. Khương Vọng gật đầu. Tịnh Lễ trực tiếp cởi chăn đệm sau lưng xuống, linh hoạt dọn dẹp giường chiếu. Vừa nhìn đã biết là không phải kiểu người được nuôi dưỡng cưng chiều từ bé. Cũng phải thôi, khổ rác đến cả bản thân còn không biết thu thập sạch sẽ, ngay cả ăn mặc rác rưới. Muốn lão nuông chiều Tịnh Lễ thì đúng là làm khó cho lão rồi. Khương Vọng đưa tay ngăn nói: "Tiểu sư huynh đang làm cái gì vậy?" Tịnh Lễ nghi hoặc hỏi: "Ta hỏi ngươi có phải chúng ta ở chỗ này không? Thế không phải ngươi gật đầu à?" Khương Vọng thở dài một tiếng: "Ta tưởng ngươi đang hỏi ta về việc an bài cho hí mệnh cơ đấy. Đây là phòng nơi chúng ta ngồi tĩnh tọa tu hành. Bạch Trường Quỹ sẽ cho ngươi dọn dẹp phòng của ta và ngươi. Trước tiên ngươi cứ để chăn đệm qua một bên đi. Về sau còn phải mang nó về Huyền Không Tự, đúng không?" Tịnh Lễ sửa lại nói: "Là Tam Bảo Sơn, đồ của chúng ta, cho dù là một cây kim, một đường chỉ, nếu không thể để người khác chiếm, đều không thể để người khác chiếm tiện nghi được. Đây là lời sư phụ từng nói đấy." Khương Vọng gật đầu khen ngợi: "Khổ giác chân nhân có thể động chân, đúng là không phải là không có đạo lý." Tịnh Đại lúc này mới ý thức được: "Người định an bài gì cho hí mạnh vậy? Ta đi trùm bao hắn ta lại nhé." Khương Vọng vội vàng ngăn cản: "Không phải." "Thôi được rồi, không có chuyện gì đâu. Người cứ đi xem, người cứ xem hắn ta như là một người qua đường là được rồi. Chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tu hành thì tu hành." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đã ngồi thẳng dậy, nói tu hành liền tu hành. Cuối cùng cũng có thể ăn ý một lần. Mấy ngày nay, Khương Vọng luôn dùng thần hồn hiền hóa hiện thân, ngồi tĩnh tọa bên trong Ngọc Hành Tinh Lâu. Sâm Hải Lão Long luôn là tìm tới nói chuyện phiếm với hắn. Hai bên dường như đã trở nên thân cận hữu hảo hơn rất nhiều từ lần mở rộng cánh cửa trái tim lần trước. Ân oán giờ này tất cả đều biến mất tựa như là mây khói. cả hai đều có lòng dạ rộng rãi, không có quá so đo mấy thứ này nữa. Cơ hội thành đạo bị phá hủy thì có làm sao? Nhường cho Quan Diễn chẳng phải là tốt sao? Suýt nữa bị đoạt xác thì có làm sao chứ? Không phải là vẫn chưa đoạt được sao? Một người một dòng trò chuyện vui, giao tình đã trở nên càng ngày càng sâu sắc. Đây chẳng phải là một sự ăn ý ngầm sao? Nhưng mà vẫn chưa đủ ăn ý. Khương Vọng hình như là không để ý đến truyền thừa của Vua Hán Công, không thèm nhắc đến một chữ nào. Hắn chỉ quan tâm đến một số điển cố lịch sử, bí mật của Long tộc, mối yêu hận tình thù giữa Trung Cổ Long Hoàng Hy Hỗn Thị và Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị. Xâm Hải lão lòng ta cũng không phải là long kể chuyện cổ tích đâu. Dù sao lão cũng quan tâm đến sự trưởng thành của thiên kiêu nhân tộc, lại mong chờ vào tương lai của Khương Vọng, nên Xâm Hải lão lòng vô cùng thành khẩn cùng nóng lòng, lại chủ động nhiệt tình nhắc tới một lần nữa. Nói đến truyền thừa của Vô Hán Công, ta thực sự cảm thấy nó phù hợp với người đấy. Một người thiên tài như là thiên tài Khương Vọng ngươi, một người có lý lịch hoàn hảo như là ngươi, nếu không hoàn mỹ động chân thì đúng là quá đáng tiếc đấy. Khương Vọng thở dài một tiếng nói, ta chỉ là một người chân chạm đất bằng, còn chưa chắc đã đi được tới điểm cuối của thần lâm. Động chân đúng là chuyện quá xa xôi, sau này hãy nói đi. Xâm Hải lão lòng tận tình khuyên bảo, chân chạm đất bằng là chuyện tốt đấy, nhưng mà đôi khi chúng ta phải phòng ngừa chu đáo, lo trước tính sau. Người há chưa nghe câu tạm thời ôm chân Phật, Phật cho ngươi một cước sao? Đến khi mọi chuyện ập lên đầu, ngươi còn thời gian để chuẩn bị hay sao? Khương Vọng như có điều suy nghĩ nói, ta càng tin tưởng vào cây trụ chống trời, có thể tự chống chọi mấy mưa gió. Vậy đi, ngươi cứ đưa thêm cho ta mấy bộ bí pháp Long tộc nữa đi, để ta luyện chắc cơ sở nền tảng một chút đã. Xâm Hải lão lòng bắt đầu khóc lóc than nghèo khó. Ta là người chính trực, hai túi trống rỗng, lại còn bị đuổi khỏi Thương Hải từ rất sớm, có bao nhiêu tích lũy chứ? Ngươi đã là tu sĩ thần lâm cảnh rồi, ánh mắt cũng rất cao. Ta đã đưa cho ngươi một bộ đồng thuật, hai bộ thần hồn bí pháp, bốn bộ ngũ hành pháp thuật. Diễn đạo đài trong Thái Huyễn Cảnh đã thử nghiệm qua, chất lượng quả thực không tầm thường, đổi công tương đối khả quan. Lão lòng cũng không có động tay động chân gì, nếu không Khương Vọng cũng lười đưa tay ra đòi thêm. Ồ, hóa ra là vậy. Khương Vọng thở dài nói, đáng tiếc tinh không quá xa, đường xá hiểm trở, lại dễ lạc đường. Chiến lược của ta lại nhỏ yếu, thực sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Không thì đợi đến khi ta động chân rồi nói đi, rồi đi. Khi đó hẳn là sẽ nắm chắc hơn. Nếu căn cơ của động chân gánh không đánh tốt, thì sau khi động chân không thể bù đắp được nữa. Ban đầu ta cũng là do căn cơ không đủ vững chắc, mới bị cái tên giang tặc Thái Vĩnh kia đánh đuổi. Sau đó cũng bởi vì thế mới không thể tranh đoạt được với Quan Diễn tinh quân. Cứ xem, mỗi bước thụt lùi lại phía sau, mỗi bước đều bị đánh đuổi. Xâm Hải lão long cực kỳ nghĩ cho Khương Vọng. Sau khi lấy chính bản thân ra làm ví dụ, lão lại nói, thế này, ta nơi này có một bộ cổ pháp tinh đồ huyền cấu của Long tộc, là do thượng cổ Long Hoàng truyền lại. Sau khi ngươi học xong rồi, sẽ không bao giờ sợ lạc đường trong vũ trụ bao la. Ban đầu ta có thể tìm được Ngọc Hành, có thể xác định được truyền thừa còn sót lại của Vô Hán Công, chính là nhờ vào cái bộ công pháp mình cổ pháp này đấy. Khương Vọng tuyệt đối không phải là người có lòng tham không đấy. Hắn cũng rất quan tâm tới cảm thụ của Xâm Hải lão long, hết sức từ chối. Mặc dù sau khi học xong, ta quả thực không dám lên đường đi nữa, nhưng mà một bộ pháp môn chân quý đến như vậy, có phải không quá thích hợp không? Lấy mối quan hệ ai chúng ta, vậy xin đa tạ ngươi rồi. Nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em ạ. Chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Công Anh, chào Dương Nguyễn, chào Bùi Tình, chào Sinh Trai, chào Toàn Võ, chào Trương Đức Anh, chào Thủy Thủy, chào Nguyễn Trần Quân, chào Diệp Lê, chào Đào Trung nhé, chào Thế Lân Võ ạ. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe bộ truyện Ma Tôn nhé. Xin chào anh em.